Hôn nhân giả, chương 65, góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt nhỏ nanh quật cường ngước lên đối diện với mình. Lâm Trình khẽ xoa mái tóc của cô. Em đáng yêu như vậy. Sao anh nỡ trêu đùa em được chứ? Không được chạm vào tóc của em. Cô ái nói xong lui ra phía sau vài bước. Cô thật sự chán ghét hành động vuốt ve mái tóc cô của anh. Bởi vì mỗi lúc ngón tay anh lướt qua, luôn vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức làm cô phiền lòng. Sửa sang lại chỗ tóc vừa bị anh xoa rối. Cô ái trừng mắt nhìn anh. Rồi sau đó đi tìm quần áo của mình. Ngay trước mặt anh, trực tiếp cởi áo ngủ ra thay đồ của mình vào. Dù sao toàn thân từ trên xuống dưới đều bị anh nhìn qua. Tối hôm qua lại do cô chủ động. Lúc này Thiết nghĩ cô chẳng phải tỏ ra rụt rè làm gì. Lưu loát thay quần áo trước mặt anh xong. Cuối cùng quàng khăn cổ vào, nhanh nhẹn kéo áo khoác móc trên tường xuống. Cô ái trực tiếp lướt qua người anh, đi thẳng ra cửa, cô mới ra bước ra khỏi phòng ngủ. Liền nghe thấy tiếng Lâm Trình gọi mình. Ái ái, vì sao em luôn không chịu tin tưởng anh? Em rất muốn tin anh, nhưng em tìm không ra lý do gì để tin anh cả. Cô ái quay người lại nhìn anh. Lâm Trình, tiểu khu này có bao nhiêu bảo vệ trông coi? Anh không phải không biết, muốn ra vào nơi này ngoại trừ nhân viên ra thì đều phải thông báo thân phận trước cho chủ nhà biết. Nhậm Mạn Mạn không ở đây, nhưng bảo vệ lại không hề đánh tiếng mà để cô ta đi thẳng lên nhà anh. Nếu là anh có tin được không? Chắc hẳn cô ta đã tới đây rất nhiều lần, bảo vệ họ phải biết chắc mối quan hệ giữa hai người mới có thể để cô ta tùy ý ra vào. Đúng không? Nói tới đây. Thanh âm cô ái đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng từng lời của cô vẫn phát ra rõ ràng từng chữ như vậy. Anh nói xem, em nên làm thế nào để tin tưởng giữa hai người hoàn toàn trong sạch được. Cô ái nói xong liền xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng của cô, Lâm Trình chỉ còn biết thở dài phiền não. Anh thật sự không biết Nhậm Mạn Mạn vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh. Hiện tại anh quả thực có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mối oan này. Trong phòng bỗng nồng nặc mùi cháy khét, anh thế nhưng lại quên mất. Nãy giờ anh đang hầm cháo, vội vàng vào bếp tắt nguồn điện. Lâm Trình buồn bực cao tóc, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống bàn ăn. Ở đây là khu biệt thự xa hoa, có thể mua được một căn nhà nơi này ắt hẳn là người có rất nhiều tiền. Ra ra vào vào đều là những chiếc xe vô cùng sang trọng. Cho nên có rất ít taxi lui tới vào trong này. Muốn bắt được xe phải đi bộ một đoạn đường rất dài. Hoặc là gọi điện để người ta tới rước đi. Cô ái vừa đi ra khỏi tiểu khu. Thất tha thất thểu bước trên lớp tuyết thật dày đọng lại từ đêm qua. Trên mặt đường vài chỗ đã đóng băng. Để tránh bị ngã giống như tối hôm qua. Cô cẩn thận do từng bước đi chậm chạp, tục ngữ nói không sai. Khi tuyết rơi thì không lạnh, đóng băng rồi mới thấy buốt giá. Hôm nay mặc dù đã có ánh nắng mặt trời le lói, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong không khí vẫn không hề giảm. Cô ấy chỉ quấn một chiếc khăn quàng cổ, không mũ len không bịt tai giữ ấm. Cô chỉ cảm thấy gió lạnh thổi vù vù trên đầu, lạnh thấu xương. Hơn nữa da mặt dường như bắt đầu cứng lại, cánh mũi đỏ bừng, dần trở nên nhức nhối. Thế sự thực khó lường, vừa rồi cô còn mặc áo ngủ lướt qua lướt lại trong căn phòng ấm áp. Nhưng bây giờ lại đang phải chật vật đối chọi với cái lạnh như băng ngoài trời. Cô ái run rẩy dùng mình một cái, hai tay không nhịn được tự ôm lấy chính mình. Vừa đi được khoảng 100 mét, bỗng có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô. Cô xoay người qua, liền nhìn thấy Lâm Trình mở cửa xuống xe, cô vốn không muốn để ý tới anh mà tiếp tục đi đường của mình. Nhưng không ngờ Lâm Trình một câu cũng không nói lập tức bế thốc lấy cô ném vào trong xe. Nếu là 3 năm trước đây, Lâm Trình đối với cô như vậy, cô nhất định sẽ ra sức đánh vào vai anh vừa la lớn. Cứu mạng cướp người nhưng hiện tại cô đã 27 tuổi. Chẳng ngây thơ tới mức hô lên những từ đó. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là căm giận nhìn anh. Rốt cuộc anh lại muốn làm gì? Bây giờ em muốn đi nơi nào?